Chí Tôn Long Thần Hệ Thống. Chương 42, Ngự Phong Trùng. Góc truyện audio.com. Dịch, Sylvester ngay trong lúc Chiến Thiên Minh nghi hoặc. Đột nhiên, hống, một tiếng hổ gầm đầy phẫn nộ. Cuồng bạo vang lên khắp núi rừng. Rung động đến mức sinh ra từng luồng gió làm nghiêng ngả cây cối xung quanh. Ào ào ào ào ào ào, từng luồng cuồng phong cuốn đầy lá khô vọt tới. Căn bản không cho thời gian Chiến Thiên Minh né tránh. Trong nháy mắt, những cơn cuồng phong lá khô kia liền đem Chiến Thiên Minh chìm ngập ở trong đó. Chiến Thiên Minh giơ hai tay che trước mặt, chỉ cảm thấy những lá khô kia không ngừng đánh vào cánh tay cùng thân thể hắn. Bên tai tất cả đều là tiếng vang ào ào ào. Thân thể của hắn, suýt chút nữa bị thổi bay ra ngoài. Cuồng phong thật mãnh liệt, Chiến Thiên Minh làm sao cũng không nghĩ tới. Trong núi rừng lại đột nhiên nổi lên một trận gió tanh mạnh mẽ như vậy. Đúng, chính là gió tanh, trong gió này tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta chán ghét muốn buồn nôn. Gió tanh rất nhanh liền ngừng lại, Chiến Thiên Minh cũng theo đó mà nhìn được rõ ràng. Gây ra cỗ gió tanh vừa nãy là một con yêu thú ngoại hình rất giống lão hổ dáng vóc to lớn. Yêu hổ này toàn thân giống như khoác một lớp vảy màu đỏ như vảy cá. Tỏa sáng lấp lánh, từng mảnh to dày. Bốn cái chân trắng kiện như đại thụ. Hổ chảo sắc bén, lập lòe từng tia hàn mang. Bốn cái răng nanh như bốn thanh lợi nhận cong vút dính từng tơ máu. Còn có đuôi cọp vậy mà lại chỉ có nửa đoạn. Nhìn dáng dấp, hẳn là trong tranh đấu lúc trước bị đối thủ làm đứt. Hệ thống kiểm tra. Chiến Thiên Minh bình tĩnh quay về đầu yêu hổ kia mở ra hệ thống. Yêu thú, huyết giáp bạo hổ đẳng cấp, nhị phẩm đỉnh cao miêu tả, một loại nhị phẩm yêu thú phòng ngự rất cao, lực sát thương rất mạnh, có thể dễ dàng xé rách các loại yêu thú cùng cấp. Chú thích, trong yêu thú cùng cấp, huyết giáp bạo hổ chỉ có một loại thiên địch, ngự phong trùng, ngự phong trùng, Chiến Thiên Minh đến nghe cũng chưa từng nghe tới. Bất quá cũng không kỳ quái. Các loại yêu thú hắn chưa từng nghe tới hẳn là rất rất nhiều đi. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải thời điểm cân nhắc cái này chứ. Đầu huyết giáp bạo hổ kia đang nhìn mình chằm chằm đây. Hơn nữa, trong con ngươi hiện lên vẻ lãnh huyết vô tình. Lần này đúng là phiền phức lớn rồi. Chiến Thiên Minh vào lúc này ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Đây là hắn nhiều năm du hí nhân sinh mà ma luyện ra. Càng là thời khắc nguy cơ, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Chính bởi vì có tâm thái như vậy, hắn mới có thể trong thi đấu game luôn thuận buồm xuôi gió. Trăm trận trăm thắng, tâm thái, thật sự rất trọng yếu. Trên mặt Chiến Thiên Minh, không nhìn thấy bất kỳ một chút sợ hãi nào. Có. Chỉ là chấn định, cực kỳ chấn định, mà đúng lúc này, đột nhiên, Chiến Thiên Minh cả người hoàn toàn choáng váng, một bộ trợn mắt há mồm, không thể nào, Chiến Thiên Minh kinh ngạc mà nhìn nơi huyết giáp bạo hổ phía trước không xa quá năm trượng. Chỉ thấy trên đầu huyết giáp bạo hổ, thanh máu nguyên bản tràn đầy đang soạt soạt soạt giảm xuống. Từng mức thương tổn năm con số không ngừng bốc lên. Mà huyết giáp bạo hổ cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, có ý gì, Chiến Thiên Minh hoàn toàn không làm rõ được. Đảo mắt, sinh mệnh giá trị của huyết giáp bạo hổ đã thấp đến mức chỉ còn dư lại mấy chục điểm. Chiến Thiên Minh giống to một tiếng điên cuồng. Cái đệch, mạng nó là của ta. Tay như tàn ảnh, vèo, vèo, phốc, phốc, hai viên phi thạch, chuẩn xác làm bạo con mắt. Mấy chục điểm sinh mệnh giá trị cuối cùng của huyết giáp bạo hổ trong nháy mắt liền biến mất. Leng keng, chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh đánh giết huyết giáp bạo hổ. Thu được 19.000 điểm kinh nghiệm, đầu huyết giáp bạo hổ một viên, vật phẩm nhiệm vụ, huyết giáp một kiện, huyết giáp bạo hổ huyết dịch tinh hoa một phần, cuồng bạo 70 điểm, thịt hổ đã cấp một phần. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh thu được nhị phẩm yêu hạch hỏa thuộc tính. Có hấp thu hay không? Chiến Thiên Minh trong lòng mừng lớn. Đây hoàn toàn chính là nhặt được chỗ tốt à, bất quá. Mừng lớn qua đi thì càng thêm bình tĩnh. Hấp thu, leng keng, hấp thu thành công, hỏa thuộc tính tăng cường. Chúc mừng ký chủ Chiến Thiên Minh. hỏa thuộc tính thăng cấp làm tứ cấp. Chiến Thiên Minh cũng không để ý tới hệ thống. Ánh mắt của hắn quét nhìn khắp nơi. Đến cùng là món đồ quỷ quái gì mà có thể biến huyết giáp bạo hổ thành như vậy? Chiến Thiên Minh âm thầm kỳ quái. Nếu vật kia có thể đem huyết giáp bạo hổ giết chết. Như vậy muốn giết hắn còn dễ dàng hơn. Cẩn thận mới có thể khiến thuyền đi vạn năm. Nhất định phải cẩn thận. Ngay thời điểm Chiến Thiên Minh đang quan sát kỹ. Một con tiểu trùng trong suốt to không bằng ngón tay cái. Từ bên trong miệng huyết giáp bạo hổ bò ra. Nó liếc nhìn Chiến Thiên Minh một cái. Dáng vẻ đáng yêu chả thèm để ý đến. Mà lúc này, Chiến Thiên Minh cũng mượn hệ thống biểu hiện thanh máu mới phát hiện ra tiểu tử này. Đây là trong suốt, Chiến Thiên Minh kinh ngạc không ngớt. Nếu như không có Chí Tôn Long Thần hệ thống, hắn căn bản không có cách nào biết tiểu tử kia tồn tại. Kiểm tra, yêu thú, ngự phong trùng đẳng cấp, nhị phẩm miêu tả, một loại tiểu trùng trong suốt, thích ăn não yêu thú, dưới tình huống ăn no, sẽ không làm thương tổn loài người. Xem ra, ta đúng là đại vận. Xem xong miêu tả, Chiến Thiên Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu là không có đầu huyết giáp bạo hổ kia xuất hiện. Hắn phỏng chừng mình đã nằm trên đất, óc bị hút một đám. Lẽ nào, vừa nãy để hỏa diễm hồng tinh bất an, cũng là con vật nhỏ này. Chiến Thiên Minh nhìn chằm chằm con ngự phong trùng kia chốc lát. Hừ, nhất định phải giết chết nó. Nhìn con tiểu trùng này đã ăn no đến lười biếng nằm nhoài trên người huyết giáp bạo hổ. Chiến Thiên Minh nhếch miệng, cười khẽ, sinh mệnh giá trị chỉ có 180 điểm. Rất thấp, thế nhưng, không biết sức phòng ngự ra sao. Chiến Thiên Minh cũng không có lập tức động thủ, mà là vừa khôi phục chân nguyên, vừa âm thầm suy nghĩ, xem dáng vẻ nó trong suốt thế này, phòng ngự hẳn là sẽ không cao, thế nhưng, nó cứ trắng trợn nằm ở trước mặt ta, không có sợ hãi, thật giống như không có chút nào lo lắng ta giết nó tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Chiến Thiên Minh cũng không phải loại người lỗ mãng, tâm tư của hắn là loại nên nhỏ thì nhỏ. Nên to thì to, hiện tại, chỉ bằng thực lực nhất tinh võ giả của hắn, hơn nữa thời điểm vẫn không có chân nguyên, bất kỳ hành động lỗ mãng nào, đều có khả năng mang tính tai nạn đả kích, vì lẽ đó, hắn hiện tại tâm tư rất nhỏ, nhỏ đến có thể ở trong thời gian rất ngắn đem tất cả nguy hiểm tính toán ở bên trong. Những thứ này đều là lúc chơi game luyện ra, tên là, ý thức. Tác chiến ý thức, loại ý thức này, từng để Chiến Thiên Minh dưới tình huống máu huyết hao tổn. Rất nhiều lần giết ngược lại kẻ địch. Hơn nữa, cũng trợ giúp qua rất nhiều đồng đội. Trong nháy mắt, Chiến Thiên Minh đã cân nhắc tính toán đủ các loại khả năng. Đột nhiên, Chiến Thiên Minh trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên Quy Nguyên Quyết. Dưới sự vận chuyển của Quy Nguyên Quyết, tốc độ khôi phục chân nguyên trong cơ thể hắn nhất thời tăng cao mười mấy lần. Trong nháy mắt, chân nguyên tất cả đều khôi phục. Bỗng nhiên, cặp mắt kia vừa mở ra. Động thủ, đã không còn bất kỳ sự do dự nào. Chiến Thiên Minh ra tay chính là liên hoàn 10 viên phi thạch. Vèo vèo vèo một loạt phi thạch mau chóng bắn ra. Phốc phốc phốc trên đầu ngự phong trùng hiện lên 10 giá trị thương tổn. Một điểm sát thương. Một điểm sát thương, tất cả đều là một, không có một cái đạt đến hai. Phòng ngự này, cũng quá cao đi à? Nhìn ngự phong trùng có vẻ nhỏ yếu nhưng căn bản nó không yếu giống Chiến Thiên Minh tưởng tượng. Bất quá, cái này sớm đều nằm trong dự tính của hắn. Một bước nhảy lên, Chiến Thiên Minh thân thể hướng về giữa bầu trời nhanh chóng vọt lên. Phi Long tại Thiên, cách chương.